Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, thứ 286 chương Phật Liên Chi Tâm 2. Tiếp được đi như cũ là phân tổ hành động, học viện cấp rèn luyện nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành. Đoạn Yên Yên kia một tổ nhân, có trung thành khế ước, Vân Sơ cũng không sợ bọn họ hội nói gì sai. Ở yêu nghiệt ép buộc hạ, bọn họ một cái hội yêu nghiệt ra gia hậu, yêu nghiệt cuối cùng lòng từ bi để cho bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau lộ trình, Vân Sơ và yêu nghiệt đầy đủ nhận thức đến cái gì gọi là chân chính chân chó. Vân Sơ đề nghị tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, điều hòa nhịp thở một chút lại đi, Ninh Tuyết Dung cấp tốc tiến lên, sàn nhà phô được rồi, người ngồi, mọi người, Thái Dương ở giữa. Vân Sơ tuyên bố cơm trưa đã đến giờ. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, Ninh Tuyết Dung lập tức lấy ra nàng không gian giới chỉ chung sở hữu mỹ thực. Chỗ này của ta có tứ quốc tam tông đủ loại đặc sắc ăn vặt. Người muốn ăn cái gì? Cứ việc lấy, mọi người, Vân Sơ ý nghĩa sâu xa nhìn nàng. Người không gian giới chỉ không tệ, ăn chín cũng có thể trang, còn không hội mốc meo hoại dụng. Ninh Tuyết Dung không nói hai lời trực tiếp gỡ xuống không gian giới chỉ đưa tới. Thích, vậy cầm đi, mọi người, nịnh nọt có thể nịnh nọt đến loại trình độ này. Tô Tử Dịch chờ người tỏ vẻ. Này Ninh Tuyết Dung cũng là mãn hợp lại. Bọn họ đối với nữ nhân hiểu rõ còn là quá ít. Yêu nghiệt chịu không nổi. Tổng cảm thấy không hiểu ra sao cả nhiều ra một người cùng hắn tranh sủng. Hắn âm u đem Ninh Tuyết Dung chen tới một bên, thở phì phì chống quai hàm, uy, tử nữ nhân, người yếu điểm mặt, biệt tha thiết mong chờ chụp nhà ta tiểu vân vân nịnh hót. Nhà ta tiểu vân vân mới không cần này đó. Ninh Tuyết Dung vẻ mặt bình tĩnh, người nếu là có thể làm cho nàng giáo ta một hệ phương pháp trị liệu. Ta lập tức cổn được rất xa, yêu nghiệt tức giận đến không được. Đây quả thực thái không biết xấu hổ. Tốt xấu lúc trước thanh doanh còn là cầu bái sư. Nữ nhân này không bái sư. Ký cái trung thành khế ước đã nghĩ học tiểu vân vân tuyệt chiêu. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Đúng lúc này, Vân Sơ đột nhiên tiếu mặt trầm xuống. Có thứ qua đây, yêu nghiệt giác quan hơn Vân Sơ cường. Còn có mấy lợi hại nhân loại. Thực lực ở thiên giai đỉnh nghe nói. Tô Tử Dịch chờ người giật mình nhiên. Bọn họ chỉ là học viện học viên, cho dù là thiên phú cường, cũng bất quá mới lục giai, bọn họ còn thái trẻ tuổi, mà bây giờ cư nhiên đụng đầu lợi hại như vậy kẻ mạnh. Không cần hỏi, tất nhiên là hướng về phía dị hỏa linh tới, thiên giai cao thủ tốc độ rất nhanh, bọn họ dường như ở đuổi theo một cái phi thường cường đại yêu thú. Trốn đi, Vân Sơ quyết định thật nhanh, yêu nghiệt trên người kim quang chợt lóe. Biến thành một đóa thật lớn màu vàng Phật Liên, không muốn chết đô chạm ra bên cạnh, mọi người cấp tốc tượng yêu nghiệt dựa. Yêu nghiệt trên người kim quang đưa bọn họ bao phủ ở. Sau một khắc, kim quang bao phủ phạm vi lập tức trở nên trong suốt. Dường như không có bất kỳ người nào xuất hiện quá ở đây. Phật Liên có lợi hại nhất ngụy trang, thực lực càng mạnh, ngụy trang cũng càng lợi hại. Trước hút Vân Sơ nhiều máu như vậy. Đã có thể thi triển phạm vi lớn ngụy trang, Tiêu Văn Thụy mặc dù đang đã vừa mới biết yêu nghiệt không phải người. Đãn không nghĩ đến yêu nghiệt vậy mà sẽ là Phật Liên. Như thế nhất đại đóa màu vàng hoa sen, lại liên tưởng đến trước yêu nghiệt trên người kỳ dị xúc tu. Bọn họ lập tức liền hiểu yêu nghiệt thân phận, mọi người thấy Vân Sơ ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Phật Liên thanh danh vang dội. Đãn mọi người chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy quá, mấy nghìn năm tới cũng không có nghe thấy có người loại thu phục quá Phật Liên. Không nghĩ đến Phật Liên lại sẽ ở Vân Sơ trên tay. Không được phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Một cái thật lớn vô cùng gấu ngựa phanh, một tiếng. Trọng trọng ngã ở trước mặt bọn họ, Tiêu Văn Thụy chờ người ngừng thở, rất sợ chính mình một không cẩn thận kêu lên thanh đến. Này chỉ gấu ngựa lớn đến tượng tòa núi nhỏ đôn tựa như. Thực lực đã đạt được thiên giai. Đừng chạy nữa, niệm ở ngươi tu hành không dễ. chỉ cần ngươi thành thật thật nói cho chúng ta biết dị hỏa linh vị trí. Chúng ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, ba gã nhân loại lão già tự gấu ngựa phía sau chậm rãi xuất hiện. Ba vị này lão nhân đều là thiên giai cao thủ, đều là thiên giai yêu thú mặc dù lực phòng ngự cường. Đãn đối mặt ba vị thiên giai cao thủ vây đánh, lúc này cũng bị thương rất nặng. Hừ, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, không thể trả lời, giống như núi nhỏ đôn như nhau gấu ngựa lại miệng phun tiếng người. Âm thanh nghe vào Vân Sơ trong tai, lại cảm thấy có vài phần quen thuộc, ba gã lão già giận dữ, mặc dù là biến hóa trùng tu, yêu thú quả nhiên còn là yêu thú, ngu đần gàn dở, động thủ, bọn họ cũng không có ý định lời vô ích. Trực tiếp đối đại gấu ngựa phát khởi công kích, biến hóa trùng tu, yêu nghiệt hơi giật mình một cái. Vân Sơ không hiểu, kia là ý gì, này hùng thú hẳn là lầm thực quá biến hóa cỏ các loại gì đó. Cùng nhân loại không khác, bất quá loại này biến hóa có một chỗ hỏng, chính là sẽ biến thành người thường. Tu luyện cái gì chỉ có thể ở chắc ra hồn thể sau mới có thể bắt đầu tu luyện ùng ùng. Kia chỉ gấu ngựa bị thương rất nặng, đối phương lại là ba gã thiên giai cao thủ, lại một lần công kích rơi xuống, gấu ngựa trọng trọng đập xuống đất, một trận yếu ớt quang mang lóe ra, bị cứng rắn đánh hồi nhân hình, biến hóa sau yêu thú, hình thú trạng thái là công đánh hòa phòng ngự mạnh nhất. Bị đánh ra nhân hình, vậy tỏ vẻ đối phương yếu được không có gì sức chiến đấu. Nhìn trên mặt đất thoi thóp một hơi nhân, Vân Sơ lập tức ngẩn ra, thảo nào nàng sẽ cảm thấy âm thanh quen thuộc, đây chẳng phải là ở Thiên Tông thời gian, làm cho nàng ở dược điền chủng điền sau đó làm cho nàng học tập các loại linh thảo linh dược mục. Trưởng lão không, ly khai Thiên Tông trước, mục trưởng lão còn ngạnh tắc nàng một đống thư tay bùa làm cho nàng học tập đâu. Tại sao là lão nhân này? Yêu nghiệt hiển nhiên cũng nhận ra mục trưởng lão. Tiểu Vân Vân, lão nhân này hình như là ngươi nửa sư phụ Bụi Lăng làm cái gì? Cứu người, mặc kệ nói như thế nào, lão nhân này mặc dù tính tình cổ quái, nhưng siêng năng dục nàng học tập. Tiêu Văn Thụy sửng sốt, Vân Sơ điên rồi sao? Đối phương thế nhưng ba gã thiên giai cao thủ, muốn ở ba gã thiên giai kẻ mạnh thủ hạ cứu người cũng không phải là dễ dàng như vậy. Yêu nghiệt cấp tốc đánh ra nhất đạo kim quang, bao phủ ở mục trưởng lão trên người, nhưng hắn thực lực bây giờ nhưng không cách nào phạm vi lớn ẩn giấu. Thân thể hắn nhất di động, trước trốn ở hắn dưới thân Tiêu Văn Thụy Ninh Tuyết Dung chờ người lập tức bộc lộ ra thân hình. Không nghĩ tới đây còn cất giấu nhiều người như vậy, vậy mà có thể đã lừa gạt lão phu ba người. Xem ra các người này đó Hoa Nhi còn có chút bản lĩnh, Vân Sơ không nói hai lời. Liên tiếp triệu hồi ra tam đoá thật lớn hoa ăn thịt người. Đồng thời phát hướng về phía bọn họ, hoa ăn thịt người chỉ có thể khống chế bọn họ một hồi thời gian. Đãn ngay bị nhốt này trong nháy mắt, yêu nghiệt trên người bỗng nhiên bộc phát ra sổ chỉ xúc tu. Trực tiếp thâm nhập lão ra thân thể lý, máu tươi bạo liệt. Vân Sơ ở trở nên mạnh mẽ, yêu nghiệt lại sao lại không có trở nên mạnh mẽ, lần đầu tiên gặp phải thiên giai cao thủ thời gian, yêu nghiệt còn chưa có chống lại năng lực, chỉ có thể chạy, lần này nhưng có thể liều mạng một phen, thấy đồng bạn bị thương, ngoài ra hai lão già lập tức giận dữ, trực tiếp bỏ lại mục trưởng lão, bỗng nhiên chiều Vân Sơ chờ người công qua đây. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng tự trên trời rơi xuống, trong không khí lờ mờ nhiều một tia mùi đàn hương, nhu hòa khí tức như mùa xuân phong quất vào mặt, một thân trắng tinh tay áo rộng bại thi nhân, chậm rãi rơi vào mục trưởng lão bên mình, cổ áo kia đóa thủy tinh liên loang lổ quang ảnh, một chút trong suốt sáng. PS, cảm ơn họa tiên, 1,174,236,927. 447,798,187 2,519,115,819 Đang thêm tái chung, 99%, hạ trí cuối thu này đó thân khen thưởng. Cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.